Vưu vật nhi hỉ, chương 619, suy nghĩ của một chàng trai thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích cảm thấy mọi chuyện đều là báo ứng yêu gió gặt bão. Nếu thời gian có thể quay trở lại nửa năm trước, cô thề sẽ không bao giờ trêu chọc Bùi Nghiêu. Không có gì khác ngoài việc Bùi Nghiêu có IQ thấp đến mức thảm hại. Khúc Tích nói xong, Bùi Nghiêu mím môi, đứng thẳng người dậy. Khúc Tích trừng mắt nhìn anh. Lên xe đi, muộn rồi, đưa em về nhà. Bùi Nghiêu chống một tay lên cửa xe, nhìn chằm chằm Khúc Tích một lúc, sau đó xoay người đi vào hiệu thuốc lần nữa. Lần này, khi Bùi Nghiêu đi ra, trên tay anh cầm một túi ni lông màu đen. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy túi rất đầy. Bùi Nghiêu sải bước đến gần, ném túi ni lông màu đen vào lòng Khúc Tích. Khúc Tích run tay, mặt đỏ bừng. Anh đưa cho em làm gì? Bùi Nghiêu xoay vô lăng, vẻ mặt không rõ vui giận. Chọn loại em thích, Khúc Tích. Khúc Tích thật sự cảm thấy Bùi Nghiêu là một người rất kỳ lạ. Nói anh IQ cao, thì những bóng đen trong quá khứ của anh vẫn còn đó. Nhưng nói anh IQ thấp, thì anh lại luôn vô tình, khiến cô cảm thấy rung động. Xe lăn bánh, Khúc Tích nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng dám đụng vào túi ni lông trên đùi, như thể nó là củ khoai lang nóng vậy. Khoảng nửa tiếng sau, xe đến biệt thự của Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu lái xe vào biệt thự, dừng lại. Tới rồi, Khúc Tích ngồi im thiên thít. Men rượu đã tan, những lời mạnh miệng lúc nãy bay biến đâu mất. Cô ấp úng, hay là em về nhà luôn nhé? Khúc Tích vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền quay đầu nhìn cô. Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu, gượng cười. Không phải em sợ, bây giờ em đã đến tuổi. Ế, em có gì mà phải sợ chứ? Chủ yếu là... Khúc Tích, chủ yếu, hồi lâu cũng không nghĩ ra lời bào chữa thích hợp, cuối cùng thốt ra một câu. Chủ yếu là sợ anh thiệt thòi. Vừa dứt lời, Khúc Tích tự thấy lý do của mình thật hoàn hảo, bèn vỗ đùi cái đét. Chính xác là vậy, chủ yếu là em sợ anh thiệt thòi. Tục ngữ có câu, gái 30 bã đậu, trai 30 tuấn tú. Tuy hai đứa mình chưa đến 30 nhưng mà, Khúc Tích nói dối không chớp mắt. Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Bị Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm như thế, Khúc Tích hơi chột dạ, nụ cười cũng gượng gạo hẳn. Anh thấy em nói có đúng không? Bùi Nghiêu trầm giọng nói. Em tỉnh rượu rồi à, Khúc Tích? Bùi Nghiêu chỉ nói một câu đã vạch trần Khúc Tích. Khúc Tích á khẩu, Bùi Nghiêu liếc nhìn cô một cái, đẩy cửa xuống xe. Nhìn Bùi Nghiêu xuống xe, Khúc Tích len lén cúi đầu nhìn túi ni lông trong lòng. Chân cô hơi run, Bùi Nghiêu xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ, cúi xuống nhìn Khúc Tích. Xuống xe nào, Khúc Tích cười gượng, ngồi im như pho tượng. Bùi Nghiêu, muộn rồi, anh lười lái xe đưa em về. Nói xong, Bùi Nghiêu lại cau mày bổ sung thêm một câu. Yên tâm, anh không động vào em. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích sững sờ giây lát, rồi cong môi cười, dúi túi ni lông vào tay anh, bước xuống xe. Anh nhìn anh kìa, nhỏ nhen quá đi mất. Em không quan tâm mấy thứ này đâu. Bùi Nghiêu, vài phút sau, Khúc Tích nằm trên giường trong phòng ngủ của Bùi Nghiêu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Trong đầu cô, hai tiểu nhân đang đấu tranh kịch liệt. Tiểu nhân A nói, đã đến đây rồi, không, vơ vét, chốt lợi ích, có phải là hơi quá đáng không? Tiểu nhân B nói, chẳng phải anh ta vẫn chưa nói câu, ở bên nhau, sao? Tiểu nhân A lại nói, đã đến nước này rồi, nói hay không còn quan trọng nữa sao? Hai tiểu nhân đấu tranh qua lại, sau một hồi nội chiến, tiểu nhân A đã chiếm thế thượng phong. Có lợi ích mà không chiếm là đồ ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu hoàn hảo quá, vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa thông minh, IQ thì thôi khỏi bàn, có tiền là được rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Khúc Tích nhảy xuống giường, đi sang phòng bên cạnh, gõ cửa phòng ngủ phụ. Vài giây sau, cánh cửa phòng bật mở. Chỉ trong chốc lát, Bùi Nghiêu đã tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám nhạt. Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Tích nhìn những giọt nước trên tóc mái Bùi Nghiêu rơi xuống cổ áo choàng tắm, cô vô thức nuốt nước bọt. Thấy vậy, Bùi Nghiêu khẽ nhướng mày. Khúc Tích, những thứ anh mua vừa rồi, hạn sử dụng bao lâu? Bùi Nghiêu trầm giọng, hửm, Khúc Tích ra vẻ bình thản, em không có ý gì khác đâu, chỉ sợ mấy thứ đó hết hạn thôi. Kiếm tiền đâu có dễ, dù anh không thiếu mấy đồng bạc lẻ này. Nghe Khúc Tích lải nhải, Bùi Nghiêu đột nhiên nghiêng người về phía trước. Khúc Tích, nói dối không mệt sao? Rõ ràng em muốn ngủ với anh, cách chương.